Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em cho đến bây giờ, người trong lòng em thủy chung vẫn không buông bỏ được, chính là Phương Thành. Hứa Thỉnh Thâm dễ dàng tránh được đề tài này. Cho nên thấy được di thư của anh ấy, em cần phải giết anh, đúng không? Đúng. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không chút cảm xúc, khóe miệng hết lần này đến lần khác nhếch lên. Em vì người yêu báo thù, đạo lý hiển nhiên. Hứa Tỉnh Thâm dựa vào vách tường không hề nhúc nhích, mái tóc rơi lả tả sau gáy, không hề chải chuốt, rối tung, trạng thái tinh thần cũng rất kém. Tình cảm của em và Phương Thành đã sớm kết thúc, điểm này em so với người khác đều rõ hơn. Tưởng Viễn Chu, anh không ngừng thăm dò em, tuy rằng em đoán không ra mục đích của anh khi làm như vậy. Em không biết mục đích của anh sao? Vậy anh nói rõ cho em, tại sao anh cứ quấn lấy em? Hỏi em có yêu Phương Thành hay không? Bây giờ anh ấy là người đã chết, còn có ý nghĩa gì chứ? Tưởng Viễn Chu nhíu chặt đầu mày, chăm chú nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Anh chỉ muốn biết trong lòng em có anh hay không? Vậy còn anh, trong lòng anh có ai? Tưởng Viễn Chu bị hỏi ngược lại, hai người gần như mặt đối mặt, khóe mắt dịu dàng đi không ít. Trong lòng anh có em nhìn ra phải không? Hứa Tỉnh Thâm mở to hai mắt, nói cái gì cũng không muốn nhận, đẩy cửa muốn rời đi. Tưởng Viễn Chu cũng không muốn bị đánh một cách không rõ ràng thế này. Tay phải anh vươn ra phía trước, cánh cửa đóng sầm lại. Tay còn lại của Tưởng Viễn Chu dứt khoát giữ lấy khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm, giam cầm hoàn toàn cô trong lồng ngực của anh. Đối với lời anh vừa nói, em có suy nghĩ gì? Trái tim của Hứa Tỉnh Thâm cứng như đá, nhưng có một nơi mềm mại. Chỉ là nơi ấy chất chứa đầy bi thương. Cô hất cằm nhìn anh. Tưởng Viễn Chu, em đến tìm anh không phải nói chuyện yêu đương với anh. Phương Thành bây giờ vẫn còn trong quan tài lạnh lẽo. Anh đừng ép em phải nghĩ đến chuyện khác. Một cánh tay của Tưởng Viễn Chu thả lỏng đặt trên thắt lưng của Hứa Tỉnh Thâm. Anh biết em khó chịu. Vậy thời điểm em khó chịu nhất, hãy để anh được ở cùng em. Ở cùng thế nào? Tưởng Viễn Chu đứng thẳng dậy. Cái chết của Phương Thành thật sự không liên quan đến anh. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm che mặt, loại đau lòng và bi thương này mặc cho cô có đè nén thế nào cũng không được. Anh sẽ không hiểu được, có lẽ người ngoài sẽ cho rằng Phương Thành ra đi như vậy chính là kết quả tốt nhất. Đối với bản thân anh ấy mà nói, cũng là sự giải thoát. Nhưng anh ấy đi nhanh như vậy, em thật sự không tiếp nhận nổi. Cô ngồi xuống suy sụp, Tưởng Viễn Chu thở dài. Cô hận anh thấu xương cũng là bình thường. Tưởng Viễn Chu cũng ngồi xuống trước mặt cô. Em cảm thấy khó chịu, vậy em cứ hận anh đi. Cố gắng trải qua những ngày khó khăn này. Chờ khi lòng em dễ chịu hơn một chút, lại đem hận thù của em biến thành động lực, đến tìm anh báo thù. Tưởng Viễn Chu, có phải anh bị ngốc rồi hay không? Hốc mắt Hứa Tỉnh Thâm chảy ra một thứ ấm áp, hỏi anh như vậy. Ánh mắt người đàn ông thâm trầm, chăm chú nhìn cô. Nước mắt của Hứa Tỉnh Thâm không giữ được, lũ lượt rơi xuống. Em hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng anh. Em biết rõ cái chết của Phương Thành chắc chắn không liên quan đến anh. Vậy anh nói đi, bây giờ em phải làm thế nào cho lòng mình dễ chịu hơn đây? Tưởng Viễn Chu không nói nên lời. Lúc này anh cũng không biết mình có thể nói cái gì. Chính xác mà nói, hẳn là anh đã nghe lầm rồi chăng? Ánh mắt hai người giao nhau, Tưởng Viễn Chu vươn tay ra muốn đỡ cô dậy, nhưng Hứa Tỉnh Thâm đẩy tay anh ra. Em ngồi xổm thế này từ lúc nào? Hai tay Tưởng Viễn Chu buông thõng trên mặt đất, buộc chính mình phải nhắc lại đề tài vừa rồi. Em nói cái chết của Phương Thành, em tin là không liên quan đến anh sao? Đúng vậy. Sắc mặt anh cũng không có chút gì là hứng khởi. Em tin lời giải thích của anh sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Không phải. Tưởng Viễn Chu thấy khó chịu. Em nói cho rõ ràng đi. Không muốn nói. Hứa Tỉnh Thâm giữ nguyên tư thế ngồi đó, ánh mắt thất thần. Thực sự, đây là lần đầu tiên Tưởng Viễn Chu gặp phải tình huống như vậy. Anh buồn phiền đứng dậy, đi vài vòng trong phòng. Nói thật, nếu đổi lại là người khác, anh sẽ dứt khoát một cước đá văng ngay. Nhưng cô là Hứa Tỉnh Thâm, dường như cô là khắc tinh của anh, chuyên gây khó dễ cho anh. Em nói đi. Tưởng Viễn Chu không còn cách nào khác, ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, giọng nói mang theo vài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net